Pendragon 6 những dòng sông Zada. Chương 23, góc truyện audio.com. Nhật ký 22 tiếp theo. Zada, Huy, chàng 89 tai. Một tay cầm lái tay kia lo tìm vũ khí. Mình ngăn lại, đừng, cô nói qua kẽ răng nghiến chặt. Tôi có thể kết thúc chuyện này tại đây. Không được, chúng ta cần phải biết chuyện gì đang diễn ra. Mình cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không nổi, vì chính mình cũng đang sôi máu. Mắt lo long sòng sọc trừng trừng nhìn Sendin. Đây là kẻ phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ cô, và rất có thể cả cái chết của người bạn thân nhất của cô, chưa kể những vụ tàn phá hắn đã gây ra trong tham vọng kiểm soát Hala. Lo không thuộc dạng đàm phán với kẻ thù, khuynh hướng của cô là đánh trước, hỏi han sau. Mình bảo, nếu hắn tự xuất hiện như thế này là hắn muốn nói chuyện. Chúng ta cần phải lắng nghe, đó là cách duy nhất để biết chuyện gì đang xảy ra. Mình biết là phải chơi theo cách của Sendin. Không chỉ liên quan tới tương lai của Hala, mà còn nhiều vấn đề lớn hơn nữa. Đánh với Sendin sẽ không được ích gì. Tưởng tượng nổi không, chính mình lại đang cố bảo vệ Sendin tránh khỏi cuộc đụng độ với Lo. Rời mắt khỏi Sendin, Lo ngó mình. Pendragon, tôi sẽ nghe hắn nói. Giọng cô đầy đau khổ, nhưng mình hy vọng cô nói thật. Lo cho thuyền cập bờ. Mình nhảy xuống, kéo thuyền lên bãi cát. Sendin không phụ một tay. Hắn đứng im lìm giữa những cây đuốc dương mắt ngó. Thậm chí hắn không bước tới hai đứa mình, chúng mình phải tiến tới hắn. Thầy kệ, sao cũng được. Mình thì thầm với Lo. Bình tĩnh nhé, hai đứa mình bước lên bờ, dừng lại ngoài vòng đuốc cách gã lữ khách ma quỷ chỉ vài mét. Thời gian kéo dài nhưng không ai lên tiếng. Có lẽ vì không ai muốn xuất chiêu trước như mình đã từng được căn dặn. Sau cùng Sendin lên tiếng. Pendragon, ta mừng là Mi đã khóc lại. Thật à, lý do gì làm Mi đã đập ta ghê thế? Mình đáp trả chút thật nhiều mỉa mai lên từng câu chữ. Sendin cười khùng khục, mình làm hắn vui, thú vị thật, hắn xỏ xiên, bây giờ Mi lại còn giả mạo một chiến binh ghi nữa chứ. Trên lãnh địa của Mi gọi trò này là gì nhỉ? Lừa hay lộc, chít cho chít câu chào hỏi của trẻ em Mỹ trong đêm Halloween khi đi từ nhà này sang nhà khác xin kẹo. E rằng ta không có kẹo cho Mi đâu, nhóc ạ, hắn đang cố chọc tức mình. Nhưng mình không mắc bẫy. Mình nói, nhắc đến chuyện giả mạo, Mi đã làm ta ngạc nhiên đấy. Bocca biết tên Mi, tên thật của Mi, điều đó không giống Mi chút nào. Thường thường Mi hèn nhát ẩn mình sau một nhân dạng khác mà. Đôi mắt trắng dã nhìn mình nảy lửa. Hắn nhếch mép cười, nụ cười không vui chút nào. Cuộc chơi đã bắt đầu. À, phải, Bocca. Gã Tigan bảo vệ dũng cảm. Ta nghĩ nó là bạn Mi, phải không Lo? Thật nhục nhã vì đã phản bội lại giống nòi. Ta mong nó chết trong đau đớn. Lo hành động trước khi mình kịp phản ứng, vừa rút vũ khí cô vừa nhảy tới Sendin. Hắn không xê dịch, không cần thiết, vì ngay khi Lo nhảy vào vòng sáng, lập tức từ trong tối ba Tigan bảo vệ đã nhảy vọt ra, ngăn cô lại. Hai tên nữa xông tới, giữ chặt hai tay mình, một tên khác bước vào vòng vây của mấy cây đuốc, lăm lăm cây nỏ đầy tên sắt. Mình đã nhận ra hắn, chính tên này đã giết Bocca. Sendin nói, anh bạn ta đây là một thiện xạ cừ khôi. Ta tin, chỉ một mũi tên là đủ xử tội Bocca, nhưng để đảm bảo, anh ấy đã bắn liền nhiều phát. Lo phẫn nộ vùng vẫy, nhưng mấy tên bảo vệ ghì cô úp mặt xuống cát. Sendin lại gần, cúi xuống cô trầm tĩnh nói. Mi muốn giết ta, đúng không? Ta tưởng Mi và các bạn Mi chính nghĩa lắm mà. Góc truyện audio.com. Nhưng các ngươi cũng có khả năng làm điều ác như bất cứ ai thôi. Có khi còn hơn ấy chứ. Tuy nhiên, các ngươi vẫn tin việc ác các ngươi làm là chính đáng, miễn là nó phục vụ cho mục đích lầm lạc của các ngươi. Lo cố vùng vẫy, rít lên. Vì sao anh ấy phải chết? Anh ấy không tham dự vào chuyện này. Không đúng, cưng ơi. Bocca là một vai trò rất lớn trong việc này. Ngay khi các Tigan phát hiện vụ nó sắp trao bản đồ lộ trình tới kỳ đích cho một ghi, số phận của nó đã được định đoạt rồi. Tiến lại, đặt tay lên vai gã sát nhân với cây nỏ, Sendin nói tiếp. Ta không hề bất ngờ. Vì biết Bocca sẽ chạy tới Mi, ta đã trao bản đồ cho nó. Lo gầm lên, quấy đạp nhưng bị các bảo vệ giữ chặt. Mình nhích tới cô cũng bị chúng ghi tại chỗ. Nhìn thẳng mắt một tên bảo vệ, mình rắn giỏi nói. Để, ta, đi, hắn lom lom nhìn lại. Rồi chuyện lạ xảy ra. Hắn buông tay mình nhìn sang gã kia, giật mạnh tay. Hai tên bảo vệ đứng đó, nhìn mình như hai hình nhân. Sendin lên tiếng, khá lắm Pendragon, Mi tiến bộ hơn rồi đấy. Mình quỳ xuống bên Lo, vuốt lưng cô để làm cô bình tĩnh lại. Cúi sát mặt xuống cát mình thì thầm. Làm ơn giải quyết vụ này theo cách của tôi đi. Mắt Lo rực lửa căm thù. Hai đứa mình trừng trừng nhìn nhau. Từ từ mình thấy cô ấy đã lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ gật đầu với mình. Mình vuốt tóc cô, rồi đứng dậy, bình tĩnh nhìn Sandin, nói. Buông cô ấy ra, hắn giễu, con chó bảo vệ của mi đã bình tĩnh chưa? Buông cô ấy ra, mấy gã Tigan nhìn Sandin, hắn gật đầu, chúng vội vàng lùi xa lo, như chúng vừa thả một con thú hoang. Chỉ một dấu hiệu gây hấn nhỏ nhất chúng sẵn sàng nhảy bổ trở lại. Tên sát nhân nhắm mũi nỏ thẳng vào cô, lo không đứng bật dậy ngay. Mình nghĩ cô ấy vẫn còn đang cố tỉnh táo lại, ngả người, mình giúp cô đứng dậy. Khi hai đứa đối diện nhau, mình nháy mắt cười khích lệ. Lo gật, cô ấy đã trở lại sát cánh với mình, quay lại Sandin, mình nói. Nào, vậy là mi đưa bản đồ cho Bocca để lùa bọn ta tới nơi. Mắc dịch này, giỏi, rất thông minh, nhưng để làm gì? Sandin cười nói, tất nhiên là để cứu mạng các ngươi rồi. Mình bị bất ngờ, không biết phải nói gì. Sandin lấy từ túi ra một mũ lưỡi chai mềm không vành, màu đen đội lên cái đầu sói, che những vết thẹo đỏ lòm. Thời gian ta sống cùng người Rokador thật khoan khoái. Không giả bộ, không bịt bợm, ta tới với họ bằng chính con người thật của mình, và giúp bọn họ xây dựng tương lai của chính họ. Quả là một minh chứng hoàn hảo. Minh chứng chuyện gì? Tất nhiên là tài năng kiểm soát Hala của ta. Hắn nói cứ như thể mình là một thằng ngốc nên mới không biết điều đó. Mình hỏi cố không để lộ cảm giác tuyệt vọng trong giọng nói. Chuyện gì sẽ xảy ra, Sandin, Pendragon, cậu bé của ta? Ngay khi những chuyện hứng thú bắt đầu, những kẻ dù may mắn để được trú ngụ trên cái đảo dưới lòng đất này sẽ là những kẻ duy nhất sống sót. Ta cứu các ngươi, vì không muốn các ngươi lỡ dịp chứng kiến tương lai của Zada. Tại sao không? Chính mi đã giúp ta tạo nên chuyện này mà. Quay lại mấy gã Tigan, hắn nói. Làm ơn hộ tống khách của chúng ta về phòng. Hắn mỉm cười rồi xoay người, bước đi. Mình réo theo, chuyện gì đang xảy ra? Kiên nhẫn, thắc mắc của mi sớm được trả lời thôi. Hắn ngừng lại quay nhìn mình, ồ ta suýt quên, nếu mi cảm thấy áy náy vì đã cặp kè với lo quá lâu, quên chuyện đó đi. Cô nàng dễ thương Courtney Chetwynde của mi có bồ mới rồi đó. Nở nụ cười thỏa mãn, hắn tiếp tục bước đi, lời bình, góc chuyện audio.com, của hắn đến từ xa vời, tận đầu tận đâu, làm mình không kịp phản ứng, hắn vừa ngắt đầu mình quăng về trái đất thứ hai. Mình gào theo, vì sao mi biết, kìa, sao vậy, Pendragon. Đừng nói là mi ghen đấy nhé. Để cho Courtney yên, vừa tiến một bước theo hắn, lo níu vai mình lại. Đến lượt cô trở thành người bình tĩnh. Sandin ngoắc tay, gã sát nhân xách nỏ đi theo hắn tới những tảng đá lớn dọc theo bờ. Sandin không biến hành thú hay chim, hắn bước đi như một người bình thường. Nói ra có vẻ kỳ cục nhưng chính điều đó làm mình sợ. Nhìn Sandin hành động như một con người, mình thật sự hoang mang. Mình thấy có lẽ nghĩ về hắn như một kẻ phi phàm dễ dàng hơn. Khó mà chấp nhận một kẻ có khả năng ma quái như hắn lại có thể là một người bình thường. Mình rùng rợn cả người, lo nhẹ nhàng nói, bình tĩnh, Pendragon, nỗi lo sợ của mình lớn dần. Hắn đã tới trái đất thứ hai, có thể, cũng có thể hắn cố làm anh lo lắng. Hắn làm giỏi lắm, tụi mình chưa kịp động tĩnh gì, đã bị mấy gã Tigan ôm chặt tước vũ khí, rồi kéo đi cùng hướng với Sandin. Lo nhìn mình như hỏi, hạ mấy tên này chứ, cô chỉ muốn đá đít lũ Tigan này cho xong chuyện. Mình cũng bắt đầu nghĩ như thế, nhưng phải cố nén cảm xúc. Sandin đang muốn làm tụi mình mất bình tĩnh. Mình không thể để hắn làm vậy. Mình lắc đầu nói, chưa tới lúc, chúng mình cần phải biết nhiều hơn. Lò miễn cưỡng đi theo mấy gã bảo vệ. Qua những tảng đá đánh dấu bờ chúng mình tiếp tục đi dọc con đường trải sỏi. Cảm giác như đang ở trên một cánh đồng rộng, rải rác những tảng đá lớn. Nhưng không thể nói chắc vì rất tối. Mình chợt có một ý nghĩ ngốc nghếch muốn nhìn nơi này trong ánh sáng ban ngày. Ở đây làm gì có ánh sáng ban ngày, không bao giờ có, không biết mấy giờ, đêm hay ngày, con đường tiếp tục lên đồi, tới đỉnh, mình nhìn chung quanh rõ hơn, Sandin đã nói đây là một hòn đảo, chúng mình phải nhớ lời hắn, vì bóng tối, không thể thấy đất kết thúc ở đâu, biển bắt đầu từ nơi nào. Tuy nhiên mình đã thấy một nhóm những ngôi nhà kéo dài chừng nửa dặm dọc đường mòn, xây dựng lộn xộn bằng đá và thép. Có một kiến trúc trung tâm, hình vuông, khá lớn. Trông cỡ một nhà ga máy bay. Những kiến trúc chung quanh thấp hơn, chiều cao và chiều dài khác nhau. Rất dễ thấy khu nhà này, vì đèn được thắp sáng từ mấy trăm cửa sổ. Từ khi xuống lòng đất đây là dấu hiệu sự sống đầu tiên mà tụi mình thấy. Sau cùng thì hai đứa mình đã tìm ra người Rokador. Lo sững sờ nói, đó là một pháo đài. Cô ấy như đọc được ý nghĩ mình. Những tòa nhà bên trong được bao bọc bằng những nhà khác thành một vòng kiên cố, giống như pháo đài. Nếu Batu tấn công họ sẽ phải vượt qua đại dương, xâm nhập vào đảo thành lũy này. Trước đây hai đứa mình đã lầm, Rokador không tử thủ tại Kidik, họ sẽ chiến đấu với chiến binh ghi ngay trên đảo này. Đây sẽ là nơi mở ra cuộc chiến tranh của Zada. Các bảo vệ Tigan hối thúc hai đứa mình xuống con đường nhỏ, rồi vội vàng đẩy tụi mình vào một trong những ngôi nhà nằm bên ngoài. Đó là một hành lang dài bằng đá, trên tường có đèn sáng. Hai bên hành lang, cứ cách vài mét lại có một cửa ra vào gắn chấn song. Đây là một nhà tù, chúng xô hai đứa mình vào một phòng giam, rồi khóa cửa ngay. Mình và Lo cũng quay lại và thấy một chuyện lạ lùng. Mấy tên Tigan đã cởi mũ trùm đầu, vì ở dưới đất nên chúng không đeo kính bảo hộ. Như những người Rokador khác, da rẻ mấy gã này cũng nhợt nhạt thấy sợ và mắt màu lục sáng rực. Khóc chuyện audio.com, tóc tất cả đều màu vàng, nhưng đó không phải là điều lạ. Lạ là ở cách chúng nhìn hai đứa mình. Hai đứa mình là kẻ thù, là đại diện cho một bộ tộc sắp xuống đây để tiêu diệt chúng. Chắc hai bạn nghĩ mắt chúng rực lửa căm thù chứ gì? Không đâu, thật khó diễn tả, nhưng hình như những đôi mắt đó đang buồn rầu nhìn chúng mình. Mình thề là muốn nói vài câu, nhưng không thốt được thành lời. Họ có 5 người, tất cả đều đứng ngoài cửa với ánh mắt đầy đau khổ. Mình hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ nhìn nhau bối rối rồi vội vã bỏ đi, cứ như họ đã nấn ná quá lâu vậy. Chỉ một người ở lại canh giữ. Mình bảo Lo, kỳ lạ thật, cô nóng nảy nói, Pendragon, vì nghe theo lời anh mà chúng ta bị sa bẫy. Tôi không thể ở đây trong khi Batu tấn công. Mình nhắc nhở, vấn đề là kết thúc vụ này trước khi Batu tấn công. Bằng cách nào, không còn thời gian nữa. Khi chúng ta đi khỏi X-Hax Hill, các ghi đã tập hợp. Mấy ngàn người Batu khác cùng tham gia vào vụ tấn công. Họ đã tình nguyện vì căm giận và khát nước. Khi họ khám phá ra biển ngầm này, sẽ không còn chút nhân từ nào nữa đâu. Nhưng Senden đã lên kế hoạch, hắn bảo chỉ người trên đảo này là sống sót. Điều đó có nghĩa, hắn sẽ không đặt cược vào Rokador chống lại Batu trong một cuộc chiến thẳng thắn. Càng thêm lý do chúng ta phải ra khỏi nhà tù này. Cô quan sát phòng giam, hai giường đá, không nhà vệ sinh, không bồn rửa mặt, có một cửa sổ có chấn song nhìn ra, chẳng biết nhìn ra đâu, Lo lay mạnh mấy song sắt, không nhúc nhích, rời cửa sổ chạy tới cửa ra vào, cô cũng lay mấy thanh sắt nhưng tất cả nỗ lực của cô chỉ đem lại tiếng ổ khóa kêu leng keng và ánh mắt khó chịu của gã bảo vệ bên ngoài. Mình bảo, Senden đang thu xếp cho chúng ta xem một màn trình diễn. Hắn sẽ không giữ chúng ta ở trong này đâu. Hắn muốn chúng ta ngồi hàng ghế đầu để chứng kiến những gì hắn đã lên kế hoạch. Và nếu hắn tọa ý thì chúng ta thất bại. Lo lào bầu, rằn rỗi ngồi xuống giường đá. Mình bắt đầu nghĩ là đã mắc sai lầm. Ở trong phòng giam này, hai đứa mình đành bó tay. Cần phải tìm hiểu Senden đang giở trò gì. Hắn đang mưu tính gì. Chắc chắn hắn sẽ không tự ra tay. Như thường lệ, hắn đang chơi trò hai mặt, tìm cách để cái người có khả năng ngăn chặn Batu tấn công phải bị giết chết. Rồi hắn xuống đây kết thân với Rokador, hắn muốn có chiến tranh, đúng vậy, nhưng còn những điều hơn thế nữa. Luôn luôn như vậy, vấn đề là phải tìm hiểu đó là điều gì. Lo bỗng nói, Tích, xin lỗi, Tích bạn của Bocca, anh đã gặp anh ta tại nông trại, tôi chơi với anh ta cùng thời với Bocca, nhớ rồi anh chàng sợ dẹp, nhưng anh ta làm sao? Nếu Tích ở đây, sẽ giúp được chúng ta. Mình chẳng biết quái gì về cái anh chàng Tích này, nhưng nếu Lo bảo anh ta có thể giúp mình không nên có ý kiến ý cỏ. Mình cũng đâu nghĩ được ý nghĩ khác. Tới bên cửa, mình nhìn gã Tigan bên ngoài. Hắn đứng nhìn vào khoảng không, thở dồn dập dù chẳng có gì đang xảy ra. Rõ ràng hắn đang lo lắng một chuyện gì đó. Mình lên tiếng, chào, hắn liếc mình, rồi vội vàng nhìn sang hướng khác. À, hắn sợ, mình nhẹ nhàng hỏi, anh biết có chuyện sắp xảy ra, đúng không? Chuyện xấu, đúng không? Hắn không nhìn mình là lữ khách, cậu Press đã nói, lữ khách có khả năng dẫn dụ người khác. Mình không biết vì sao và từ đâu có được năng lực này, nhưng mình từng thấy khả năng này đem lại hiệu quả. Ông Gunny đã rất thành công với khả năng này, cậu Press cũng thế, rủi thay, mình không may mắn lắm với khả năng này. Khóc chuyện audio.com Mình chỉ thành công khi áp dụng với người đang bị căng thẳng hay lo lắng, nếu tâm trí một người đang ngơ ngơ, rất dễ bị dẫn dụ. Gã Tigan này rõ ràng là đang lo lắng, nếu có một cơ hội cho mình sử dụng phép thuật thì chính là anh chàng bảo vệ này. Giữ cho đầu óc tỉnh táo hết mức, không hằn chút cảm xúc hay nghĩ ngại nào, mình tập trung lên gã bảo vệ. Mình bảo hắn, chúng tôi có một anh bạn cũng là Tigan, tên anh ấy là Tích, có phản ứng, hắn ngạc nhiên, nhìn vội mình. Hắn biết Tích, mình tiếp tục, Tích là một người bạn, chắc anh ấy muốn biết chúng tôi bị giam tại đây. Anh biết anh ta ở đâu không? Hắn tỏ ra bồn chồn, không biết mấy lời nói của mình có tác dụng gì không? Mình hỏi bằng giọng chân thành hết mức, Anh có thể tìm Tích và cho anh ta biết là chúng tôi đang ở đây không? Hắn bứt rứt liếc nhìn mình mấy lần như muốn nói điều gì. Mình không dục dã, cảm giác như cá sắp cắn câu, nếu mình giật mạnh nó sẽ bỏ đi. Cuối cùng hắn cũng nói, giọng run rẩy, điều anh yêu cầu có thể làm tôi bị tử hình, tôi không xin anh làm bất cứ chuyện gì, chỉ là cho Tích biết chúng tôi đang ở đây thôi mà. Hắn nhắm mắt thật sự bứt rứt, không biết vì mình có tài thuyết phục hay vì hắn đang cố giữ kín một điều. Sau cùng hắn quay lại, mặt thống khổ gần như sắp khóc, hắn nói, dù chuyện gì xảy ra, xin hiểu cho hầu hết chúng tôi không được nói. Chúng tôi là nạn nhân, tôi vẫn còn không thể tin nổi chuyện này, tin vào chuyện gì, xảy ra chuyện gì, giọng mình hết sức khẩn khoản, hắn quay người chạy vội đi, mình hét, khoan, mình la lên, quá muộn, con cá của mình đã biến mất, chắc mình dồn hắn hơi quá, quay lại, mình thấy Lo đứng ngay sau lưng, cô hỏi, hắn nói vậy là sao, hắn quá sợ, tôi không nghĩ là sợ Ba Tu tấn công, có một chuyện khác đang xảy ra, hắn sợ đến run bần bật, anh nghĩ hắn sẽ tìm Tích không? Không biết nhưng ngay lúc này, hắn là hy vọng lớn nhất để chúng ta ra khỏi đây. Hai đứa mình không còn gì để làm, cần phải tập trung tư tưởng. Vậy là mình ngồi xuống giường, lấy giấy bút luôn đem theo trong túi ra, và bắt đầu viết nhật ký này. Hy vọng viết ra giấy, mình sẽ phát hiện những điều chúng mình bỏ sót. Trong khi viết mình ôn lại từng chi tiết cố làm sáng tỏ bí mật trong kế hoạch của Senden. Trở lại với Bocca, anh ta đã biết chuyện gì xảy ra và báo đó là một cơn ác mộng. Mình suy ra, khi Bocca và mấy bảo vệ Tigan khác trở lại Kỳ Đích, họ đã phát hiện ra những chuyện khủng khiếp, vì vậy anh ta phải đến báo cho tụi mình, dù biết làm vậy là nguy hiểm đến tính mạng. Dù đó là chuyện gì, nó đã đẩy tất cả bảo vệ Tigan tới bờ vực thẳm. Nhưng chuyện đó là gì? Viết khoảng nửa tiếng và mình sắp cuốn lại để gửi cho hai bạn, thì chợt nghe một tiếng gọi nho nhỏ ngoài hành lang. Lo, hai đứa vội nhìn lên, anh chàng Tigan tên Tích đang đứng ngoài song cửa. Lo chạy tới kêu lên. Tích, trông Tích phờ phạc như cả tuần không ngủ, rõ ràng anh ta biết chuyện bí mật đáng sợ là gì. Tích hỏi, Bocca, Lo nhíu mày, bị giết vì một xạ thủ với những mũi tên bạc, mình buồn quá, Tích gục đầu, mình thấy những giọt nước mắt lăn trên hai má anh ta. Cố kiềm chế xúc động Tích nói, giọng dần dật. Bocca tới tìm hai người để, cảnh báo, mình hỏi, về chuyện gì, nhìn chúng mình với hai mắt đỏ ngầu sũng nước Tích hỏi. Senden là ai? Hắn bảo là đã đến từ một bộ lạc xa xôi bên kia sa mạc. Hắn có phải là một trong số kẻ thù của anh không, Pendragon? Tụi Sox đỏ đó, góc chuyện audio.com. Trong một hoàn cảnh khác chắc mình đã thấy buồn cười. Mình nói, hắn không là bạn đối với cả Ba Tu và Rokador. Tích gật đầu, hình như anh ta đã biết điều đó rồi, nhưng lời nói của mình đã củng cố thêm. Tích hỏi, nếu vậy, vì sao hắn ở đây? Chuyện này phải có một thời gian dài mới giải thích được hết. Xin tin tôi, thật tình chúng tôi không biết. Hầu hết các bảo vệ Tigan được giải khắp lòng đất. Chúng tôi bị lừa, chúng tôi tin tất cả những gì giới ưu tú nói. Về vụ Rokador ngăn chặn nguồn nước, Tích kêu lên, vụ đó chỉ là một khởi đầu thôi. Còn quá nhiều chuyện khác, kinh khủng lắm, Lo nhỏ nhẹ, nói đi Tích, may ra bọn mình có thể giúp. Tích lau nước mắt, hít sâu một hơi, gật đầu như thế đã có một quyết định. Anh ta mở khóa cửa. Đích thân hai người phải được nghe trước đã, sau đó, tôi sẽ đưa đi để thấy. Những gì sắp thấy, hai người sẽ không thể nào tin nổi. Lo hỏi, chúng ta đi đâu? Trước hết tới chỗ giới ưu tú của Rokador, họ đang chia sẻ bữa ăn cuối cùng với kẻ tự xưng là Senden. Khách chương.